Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là giải cứu khí linh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Phương Hàn đã đến chỗ hỗn loạn nguyên thai, định thu cái kiện tuyệt phẩm đạo khí này. Tuy nhiên thì đám thần tộc đã đến trước, và có cả một thần đế đang được dung hợp với khí linh của hỗn loạn nguyên thai. Và Phong Bạch Vũ khi mà thi triển ra chư thần hoàng hôn có thể để cho đám thần hoàng bình thường thần phục. Nhưng tên mà chuẩn bị đột phá lên thần đế kia đã quát để cho đám người kia tỉnh táo lại, để cho mọi người khó khăn trong việc này. Tuy nhiên thì Phương Hàn lao xuống cũng đã thu được kha khá thần hoàng và các kiểu thần ma. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nguyên bản thì Phong Bạch Vũ thi triển ra chư thần hoàng hôn ẩn chứa vô thượng huyền bí, khống chế tinh thần của bốn đại thần tôn. Thế nhưng lúc này tiếng trường khiếu bén nhọn của người trẻ tuổi kia khiến cho bốn đại thần tôn lập tức tỉnh lại. Lập tức bọn họ như hổ gầm đánh giết về phía Phong Bạch Vũ. Lực lượng của bốn đại thần tôn âm lưu, ma nã, chiến đàn, nghịch tiên quét tới, vô số không gian song song sụp đổ, cả trăm ngàn thời không hắc động liên tục sinh ra. Phong Bạch Vũ lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thực lực chân chính của Phong Bạch Vũ chỉ có thể đối phó với một đầu thần tôn. Bốn đại thần tôn liên thủ thì có thể diệt sát hắn cả vạn lần. Nếu không phải uy lực của Thiên Hoàng Kính đã tăng mạnh, thì hiện tại hắn đã chết rồi. Thiên Hoàng Kính hiện ra, từng đạo pháp tắc tiền nhân quay quanh thân thể, kết thành một đại trận phù lục. Bốn đại thần tôn không ngừng đánh sâu vào. Một số lực lượng bị đánh bật trở lại, thế nhưng có một số lực lượng trực tiếp thẩm thấu vào Thiên Hoàng Kính, khiến cái gương này tan ra. Thiên Hoàng Kính là thượng cổ tiên khí, nếu phát ra uy lực lớn nhất, có thể xuất hiện cả thế giới chân thực. Nó còn có thể phản chiếu ngược lại hết thảy công kích, phục chế hết thảy đạo thuật, ngay cả 3.000 đại đạo cũng có thể phục chế. Thế nhưng hiện tại Phong Bạch Vũ còn xa mới đạt tới trình độ này. Trừ phi, tu vi của hắn phát triển tới tầng thứ kim tiên thì mới có được thần thông như thế. Ốc, phun ra một ngụm máu, bản thân bị trọng thương. Bốn đại thần tôn lại siết chặt vòng vây, đại thủ vô tới như chim ưng bắt mồi, hung hăng muốn chộp tới tay. Hắn rất trọng yếu, thậm chí còn quan trọng hơn cả huyền hoàng đại thế giới. Nhanh chóng bắt lấy, nếu như bắt được hắn thì công lao của chúng ta thậm chí sẽ làm cho hội nghị thần đế phải kinh động, có thể truyền tới tai của thủy tổ thánh vương. Như vậy tất cả chúng ta có thể trở thành đội ngũ cao tầng như thần đế, nắm giữ quyền lớn của vô số đế quốc thần tộc, vô số vị diện và vô số không gian. Người trẻ tuổi của thần tộc một mặt luyện hóa khí linh, một mặt rít gào lên, âm thanh truyền ra, hợp thành âm ba, muốn hoàn toàn phá hủy Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính cũng là một kiện bảo bối thượng cổ, lần này vận khí của ta quả là rất tốt. Luyện hóa được hỗn loạn nguyên thai, tấn thăng lên thần đế, lại tìm được Thiên Hoàng Kính, thực lực lần nữa gia tăng gấp mấy lần. Bắt được người có quan hệ với Trùng Kết Thánh Vương, công lao còn lấn áp cả chư thần. Kỳ ngộ, đây chính là một đại kỳ ngộ. Người trẻ tuổi của thần tộc hưng phấn, vô số không gian gợn sóng từ trong cơ thể bạo phát ra lực lượng. Tốc độ luyện hóa của hắn càng đẩy nhanh hơn. Không tốt, Phong Bạch Vũ gặp nguy hiểm rồi. Hắn là nhân vật mấu chốt trong đại kiếp nạn thần tộc lần này, không thể để xảy ra chuyện. Phương Hàn nhảy vào trong quần thần hoàng đang muốn thi triển thủ đoạn tuyệt thế để độ hóa đám thần hoàng, hoặc là luyện chế thành trường sinh quả. Thế nhưng chứng kiến Phong Bạch Vũ lâm vào tình thế nguy hiểm, thân thể lập tức chấn động. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm bổ ra một chảo. Lực lượng vững vàng bức mở công kích của bốn đại thần tôn. Long chảo chộp lấy Phong Bạch Vũ. Người thế nào? Vẫn ổn chứ? Sắc mặt Phong Bạch Vũ tái nhợt, đang ở trong Long Châu Chí Tôn. Phương Hàn lập tức lấy ra một tờ phù lục. Phù lục này là do chân tiên luyện chế, có tên là Khởi Tử Hồi Sinh Phù. Trong đó ẩn chứa pháp tắc sinh tử, cho dù bị đả thương nặng cỡ nào, chỉ cần luyện hóa tờ phù lục này thì đều phục hồi lại. Phong Bạch Vũ thoáng dung nhập tờ phù lục này vào cơ thể, lực lượng pháp tắc sinh tử ở trong năm cái hỗn động quán xoay tròn thẩm thấu tiến vào cơ thể. Trong thời gian 1/10 sát na, sắc mặt quán trở nên hồng nhuận, long tinh hổ mãnh. Đáng tiếc là trong không gian tầng thứ 5 của Hoang Thần Chi Thi chỉ có phù lục do thiên tiền luyện chế, ta lại không thể dùng, trừ phi là vượt qua lôi phạt tiên giới trở thành hư tiên mới có thể vận dụng được phù lục của thiên tiên. Trong lòng Phương Hàn phi thường sốt ruột, không gian tầng 5 của Hoang Thần Chi Thi có cả đại trận phù lục, mặc dù đa số đều do hư tiên chân tiên luyện chế, nhưng có một số là do thượng cổ thiên tiên, thần tiên, huyền tiên thậm chí là kim tiên luyện chế. Trong đại trận phù lục kia có một vòng quang minh chi cầu tỏa ánh sáng, còn chói mắt hơn cả mặt trời, chính là phù lục do kim tiên luyện chế ra. Một khi mà phát ra uy lực thì cái loại cấp bậc như Thái Hoàng Thiên cũng lập tức bị giết. Đáng tiếc chính là hiện tại Phương Hàn không thể sử dụng, còn chưa tới gần phù lục kim tiên thì bản thân đã bị hòa tan. Nếu như có thể vận dụng phù lục thiên tiên thì khẳng định có thể cướp đoạt hỗn loạn nguyên thai, thế nhưng không đủ thực lực để vận dụng, đó mới là điều phiền toái. Trong không gian tầng 6 của Hoang Thần Chi Thi có Thái Cực Cầu, trong đó có nguyên thủy chi khí, hiện tại cũng không thể lấy ra. Tựa hồ như có một loại pháp tắc, Thái Cực Cầu này phải vận chuyển một đại chu thiên mới có thể sinh ra một tia nguyên thủy chi khí để Phương Hàn rút ra. Lần trước hắn đã lấy rồi, lần này lại không thể nào lấy ra nữa. Nếu có thể lấy ra vô tận nguyên thủy chi khí, vậy lần này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Phương Hàn, ta vận dụng Hòa Quang Đồng Trần Đại Tiên Thuật, chúng ta thoáng chém giết, đánh tan ô kim huyết kén để giải cứu khí linh. Chỉ cần khí linh thoát ra, nắm giữ các loại cấm chế của nguyên thai này, thì chúng ta sẽ nắm quyền chủ động. Phong Bạch Vũ đột nhiên nói. Tốt. Thiên Hoàng Kính đột ngột hạ xuống rồi xoay tròn kịch liệt. Phương Hàn liền thấy được trong gương, Đại Trai Thần Tôn đang sử dụng pháp tắc hư tiên của bản thân để mà thúc giục pháp bảo. Một cái tiên trận cự đại vận chuyển, đột nhiên Phương Hàn cảm giác tất cả ký thức của mình bị thu nhỏ thành hạt bụi, thân thể tiến vào tiên trận, có tư vị siêu thoát đến biển mơ ước. Tại thời điểm thi triển ra Hỏa Quang Đồng Trần Đại Tiên Trận, ở trong tai nạn thần điện, Phương Hàn còn có thể cảm giác được là Thái Hoàng Thiên có thể bức bách mình ra. Thế nhưng hiện tại hắn cảm giác chính mình đã nhảy ra khỏi thế giới chân thực, không còn nằm trong ngũ hành, thiên tiên cũng không thể phát hiện ra hình thể của mình. Biến mất rồi. Trong nháy mắt mà Phương Hàn biến mất, lực lượng mênh mông của bốn đại thần tôn oanh kích thất bại. Nghịch Tiên Thần Tôn ngẩn ra, sau đó hiện ra vẻ mặt cười lạnh. Thu nhỏ lại, thành không gian bụi bặm sao? Muốn trốn tránh công kích, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Thiên ý như đao, tiên nhân đảo ngược. Hắn bổ ra một đao, vô số đao quang như long xà du tẩu cũng biến thành không gian bụi bặm. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều, đao quang đâm vào hư không. Một mảnh hư không đều lay động, pháp tắc tựa hồ sụp đổ. Thế nhưng vẫn không có tác dụng. Đao ý căn bản không cách nào tìm được bóng dáng của Phương Hàn. Làm sao có thể chứ? Nghịch thiên đao pháp của ta thẩm thấu qua giống như thiên võng, bao phủ vô tận. Không có gì thu nhỏ mà có thể giấu giếm qua ta. Đao của ta chính là ý trời. Nghịch Tiên Thần Tôn giật mình hoảng sợ. Ba đại thần tôn khác thì đưa mắt nhìn nhau, cũng dùng thần niệm để tìm tòi, thế nhưng không có bất kỳ thu hoạch gì. Răng rắc. Trong khi bốn đại thần tôn đang ngây người, một đạo thần quang đột nhiên oanh kích trên huyết kén kim ô. Ở trên mặt kén, cư nhiên sinh ra dấu hiệu nứt vỡ. Không tốt, người trẻ tuổi thần tộc ở trong kén cũng lắp bắp kinh hãi, điên cuồng chửi bới. Ngu xuẩn. Nghịch Tiên, Chiên Đàn, Âm Lưu, Ma Nã, bốn cái tên ngu xuẩn kia, hắn đang công kích huyết kén của ta. Sau khi bị công phá thì ta sẽ không hàng phục được khí linh. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ lọt vào thần ngục mà chịu trừng phạt có biết chưa? Giết! Nghịch Tiên Thần Tôn nghe được hai chữ thần ngục thì toàn thân run rẩy, đột nhiên há miệng phun ra một đạo máu tươi, màu vàng ròng, cự đại như trường hà. Tiên huyết xích kim cuồn cuộn tản mát, kịch liệt thiêu đốt, biến thành hỏa diễm, tiến vào trong Nghịch Tiên Thần Đao. Kiện trường đao bán tiên khí này đột nhiên chấn động, biến thành vô số phủ văn. Lại một lần nữa xâm nhập vào không gian, bao vây ô kim huyết kén. Tất cả thần hoàng nghe lệnh, mỗi người chọn một vị trí, bố trí ra chu tiên đại trận. Thời điểm hao phí tuổi thọ, tinh huyết để thủ hộ kén, đồng thời hắn liền hạ lệnh. Vô số thần hoàng lần nữa hợp thành một tòa đại trận, lấy kim ô huyết kén làm trung tâm. Vô số thần hỏa, thần quang cuồn cuộn lan tràn. Cư nhiên phong tỏa khắp cả thế giới, bắt đầu luyện hóa, thế nhưng vẫn không hữu dụng. Vô luận thần hỏa luyện hóa thế nào, Phương Hàn thủy chung không hiện ra, thực sự đã thoát ra khỏi ngũ hành, nhảy khỏi tam giới. Răng rắc, lại một đạo tiên quang oanh kích lên kim ô cự kén đã xuất hiện vết nứt, bây giờ lại trở nên dày đặc. Người trẻ tuổi bên trong lay động, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng phẫn nộ và dữ tợn. Phế vật, đồ phế vật. Tên trẻ tuổi thần tộc này, một mặt chửi bới thuộc hạ, một mặt đói. Cứ như vậy mà công kích, mà có thể phá hộ thân thần thuẫn của ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta sẽ cho các người biết, cái gì gọi là lực lượng chính thức. Một cỗ huyết quang trong thân thể hắn kích xạ ra, thẩm thấu vào trong kim ô huyết kén. Lập tức trên mặt kén liền xuất hiện tốc độ chữa trị không tưởng. Những vết nứt kia trong nháy mắt đều biến mất, càng chắc chắn hơn so với trước. Vận mệnh chi lực, không người nào có thể ngăn cản. Vận mệnh của đại triều, Bất cứ thứ cường đại gì cũng chỉ có thể nước đẩy bèo trôi. Ta đại biểu cho vận mệnh. Ở trong chư thiên, ngoài ngũ hành, không gì có thể ngăn cản đại thế, phá cho ta. Oanh một tiếng, một cỗ âm thanh cự đại như hồng lưu từ hư không truyền ra. Phương Hàn lần nữa hiện ra hình thể, đứng sừng sững trong không trung. Số mệnh chi lực mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, lực lượng vô hình truyền ra, lập tức liền chấn nát bấy đại trận. Khoảng chừng trên trăm đầu thần hoàng thoáng cái bị chấn cho chia năm xẻ bảy, bốn đại thần tôn cũng phải liên tiếp lùi về phía sau. Thiện bán tiên khí nghịch tiên thần đao gào thét một tiếng, độn ra từ trong hư không, hạ vào tay của nghịch tiên thần tôn. Thân thể đầu thần tôn cường đại này bạo xạ ra bên ngoài, phát ra tiếng thét to, thất khiếu đều chảy ra tiên huyết xích kim sắc, trên người sinh ra cả ngàn vạn lỗ thủng, tám thần tôn đều bị đẩy giạt ra xa. Phương Hàn một lần nữa thi triển tiểu túc mệnh thuật, lúc này hắn trọn vẹn đã thiêu đốt trăm vạn năm tuổi thọ, một trăm vạn năm. Tuổi thọ như vậy đổi lấy lực lượng số mệnh đã đạt tới đỉnh phong mà thế tục có thể dung nạp được. Không trung loáng thoáng xuất hiện, đạo vận trường hà xoay tròn chung quanh thân thể hắn với khí thế vô song. Vận mệnh trường hà này đột nhiên áp xúc lại, ngưng tụ thành một điểm, lập lòe trên đầu ngón tay của Phương Hàn. Trăm vạn năm tuổi thọ, hóa thành tiểu túc mệnh thuật tập trung ở một điểm, thì uy lực rốt cuộc lớn cỡ nào, không ai có thể đánh giá. Nếu như bị cỗ lực lượng này đánh trúng thì chỉ sợ chân tiên cũng sụp đổ, thiên tiên cũng phải trọng thương. Phanh! Ngón tay của Phương Hàn điểm lên mặt của Kim Ô Huyết Kén. Trong ánh mắt kinh ngạc của tên thần tộc trẻ tuổi, Kim Ô Huyết Kén phát ra tiếng nổ oanh long, rồi lập tức chia năm xẻ bảy mà sụp đổ. Rốt cuộc thì lại có thể liên lạc với bản thể của hỗn loạn nguyên thai. Huyết Y Nhân là khí linh bị tên trẻ tuổi thần tộc áp chế, lúc này mạnh mẽ đứng thẳng dậy. Hoàng Hào Ngục, lần này thiếu chút nữa đã bị người luyện hóa, ta muốn người phải chết. Đây là vũ nhục mà ta chưa từng gặp phải. Từ sau khi hỗn loạn thuyền quân thành công luyện chế ra ta, trở thành đại lục hỗn loạn, hàng tỷ sinh linh sinh sôi nảy nở trong đó. Tất cả ý niệm của thương sinh đều tập trung lên một mình ta, bổn nguyên cương hoành có thể so với tiên nhân. Lần này ngươi cư nhiên lại xuất lĩnh thần tộc đánh lén, áp chế ta như vậy. Hiện tại ta đã khôi phục thực lực, tất cả thần tộc các ngươi đều phải táng thân ở chỗ này. Huyết Ưu Nhân vừa đứng lên liền phát ra âm thanh oán độc, huyết nhục nguyên thai bốn phía liên tục tiếp thu ý niệm của nó, tốc độ nhúc nhích lập tức nhanh gấp mấy ngàn lần. Một cỗ huyết khí như thủy triều tuôn ra biến thành lỗ máu, muốn thôn phệ rất nhiều thần tộc, mà thân thể Huyết Y Nhân lập lòe không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một vị huyết sắc đạo nhân cao trăm trượng, trong mắt lóe ra quang mang kiều hận. Khí linh của hỗn loạn nguyên thai thoát khốn, thực lực lập tức tăng mạnh, bản thể kết hợp cùng với khí linh lập tức phát ra oai lực không thể tưởng tượng nổi. Cả hỗn loạn nguyên thai tuy không phải là tiên khí, nhưng là vật mà hỗn loạn thuyền quân tự tay luyện chế ra. Một vị thiên quân cho dù chỉ nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể làm thiên tiên chết đuối, huống chi là khổ cực luyện chế một kiện bảo bối như vậy. Lực lượng của huyết nhục, hỗn loạn nguyên thai vô cùng mênh mông, có thể so sánh với phần bảo nham, cho dù khí linh không thể phát huy toàn bộ lực lượng, trừ phi là cao thủ cấp bậc kim tiên trở lên. Nhưng hiện tại, khí linh này vận dụng các loại đại trận thoát khốn mà ra, triển khai thủ đoạn trả thù cũng đủ khiến thần tộc đau đầu. Tiền bối, chú ý, không nên cuốn cả chúng ta vào đó. Phương Hàn lập tức quát, chúng ta cùng nhau xuất thủ, để toàn bộ đám thần tộc này đều táng thân ở đây. Hiện tại kiếp nạn thần tộc đã tới, thực lực của ta không đủ, nhất định phải thu lấy đám thần tộc này để vượt qua tiên giới lôi phạt, trở thành hư tiên. Phương Hàn, ta quả thật là không có nhìn nhầm ngươi, ngươi chính là cứu tinh của ta, quả nhiên là người thừa kế vận mệnh chư thiên, con trai của vận mệnh. Huyết Y Nhân khí linh nói, ngươi yên tâm, hôm nay đám thần tộc này một đầu cũng không chạy thoát. Bọn chúng thừa lúc ta tu luyện, đột nhiên trả một cái giá lớn, dùng thiên địa trần tế để trực tiếp tiến nhập vào trong, sau đó chế trụ ta. Thủ đoạn đánh lén thật là hèn hạ. Luận về thực lực chân chính thì bọn chúng không thể nào vào được hỗn loạn nguyên thai. Hàng phục thần tôn, trường sinh đạo quả. Phương Hàn cũng cảm giác được huyết khí áp bách quanh người, khiến cho nguyên khí chấn động rất hỗn loạn, nhưng bản thân thì không hề ảnh hưởng. Ngược lại đại huyết phách thuật có xu thế kết hợp cùng với hỗn loạn huyết nhục nguyên thai, giống như cá gặp nước vậy. Mà đám thần hoàng của thần tộc kia thì bất đồng, nguyên một đám thần hoàng ngã trái ngã phải, huyết khí bị tác động, liên tục lay động, thậm chí là việc duy trì đại trận cũng rất là gian nan. Đây tự nhiên là công lao của Huyết Y Nhân. Điều này khiến cho Phương Hàn chiếm được đại tiện nghi, hắn một lần nữa biến thành thân thể hồng hoang tổ long, duỗi tay tung ra một chảo, vô số nguyên khí rít gào, biến thành cả vạn con chân long, tạo thành long võng, lướt qua đám người thần hoàng. Không sai, gọi là long võng. Mỗi một sợi dây thừng tạo nên đại võng là một đầu long tổ cứng cáp mà cổ xưa. Đám thần long này đan vào nhau, vặn vẹo, lực lượng của võng này đủ có thể so với thiên võng. Xùy, một số thần hoàng thực lực nhỏ yếu như là vạn thọ thần hoàng hay thần hoàng bất tử chi thân, không ngờ thoáng cái rơi vào long võng, bị thần long hấp thu không thể động đậy. Vương Hàn thì không cần suy nghĩ, một cỗ nguyên khí của thế giới chi thụ buông xuống, đám thần hoàng nhỏ yếu này đều biến thành trưởng sinh quả. Tốt, tổng cộng có 14 trưởng sinh quả vạn thọ cảnh, 3 trưởng sinh quả bất tử chi thân, để đệ tử của Vũ Hóa Môn ta nuốt vào, hiển nhiên có thể tiến vào trường sinh bí cảnh. Trường sinh quả nó không giống bất kỳ đan dược nào, chính là thánh quả độc hữu trong chư thiên, nhưng đan dược kia chẳng qua chỉ gia tăng lực lượng để tấn chức trường sinh bí cảnh, mà trường sinh quả này lại có thể khiến cho tu sĩ ở cảnh giới thần thông thập trọng, nghịch thiên cải mệnh, 100% tiến vào trường sinh bí cảnh. Nhưng mà cũng chỉ có tu sĩ thần thông thập trọng đại viên mãn, chỉ thiếu một chút mới có thể phục dụng trường sinh quả vạn thọ cảnh. Nếu như là thần thông cửu trọng bát trọng phục dụng vào, có thể bạo thể mà chết. Thế nhưng thoáng cái chiếm được nhiều trường sinh quả như vậy, Phương Hàn cũng cảm thấy bản thân thu hoạch không tồi. Âm lưu, chiên đàn, ma nã, nghịch tiên, bốn đại thần tôn, các ngươi cũng không cần chạy trốn. Ta sẽ bắt các ngươi luyện chế thành trường sinh đạo quả, phục dụng xuống, vừa vặn có thể bổ sung năng lượng mà ta đã tiêu hao, chuẩn bị bước cuối cùng để ta tấn chức hư tiên. Phương Hàn sướng lên một tiếng trầm thấp, lòng võng khẽ chuyển, bao phủ về phía bốn đại thần tôn. Đúng lúc này biến hóa phát sinh, nhi tử của thiên hoàng thần đế là Hoang Hao Ngục, hoàn toàn lộ ra nanh vuốt sắc bén. Trông thấy huyết y khí linh cư nhiên thoát ra được, lại được Phương Hàn giải cứu, tất cả kế hoạch thất bại, hắn liền nổi trận lôi đình. Kế hoạch tấn thăng thần đế của hắn đã bị thất bại, hơn nữa thủ hạ của mình lại tổn thất nhiều như vậy. Tất cả đám người đây đều là tinh anh thần hoàng, cường giả của thần tộc. Mỗi đều thần hoàng đều có giá trị cự đại, thần quân thần vương bình thường tổn thất không có gì. Thế nhưng tổn thất một đầu thần hoàng cũng đủ cho thần đế sẽ bị hội nghị thần tộc chất vấn. Cả người hắn thoáng cái nổ tung, trên người bỗng xuất hiện một kiện áo giáp. Tại trước ngực có một đầu thần thú dữ tợn, hai bên vai cũng gắn một đầu thần thú. Toàn thân có rất nhiều ổ khóa, trên khóa có vô số phủ văn lưu chuyển. Áo giáp này mặc lên người có thể khiến thân thể hắn tỏa ra từng đạo tiên khí, lực lượng liên tục tăng lên. Sức bạo phát tùy ý chấn động, cư nhiên chấn cho huyết khí của khí linh phải liên tiếp lui về phía sau. Vô số huyết khí đều hóa thành hư ảo, phạm vi 100.000 dặm không gian ở trong huyết hỗn loạn nguyên thai đều biến thành hồ quánh. Những khối huyết nhục kia đều co rút lại, vô số đại trận phủ văn trong huyết nhục đều tan vỡ. Mãng cổ tiên khải, thân thể huyết y khí linh, lúc thì biến mất không thấy gì nữa, lúc thì như ẩn như hiện, dường như xuất ra từ vô số không gian. Trông thấy trên người của Hoang Hao Ngục bỗng xuất hiện một kiện áo giáp, hắn cũng biết sự lợi hại của thứ này. Kiện áo giáp này không phải tiên khí, mà chỉ là một kiện bán tiên khí, thế nhưng lực lượng cư nhiên gấp mấy lần nghịch tiên thần đao. Hơn nữa sau khi mặc lên kết hợp cùng với thân thể, lực lượng liền tăng vọt, cơ hồ khiến người ta có một loại tư vị là kiên cố không gì phá nổi. Đám ngu muội các ngươi, không biết là ngu xuẩn cỡ nào, cư nhiên dám kháng cự ta, còn muốn ta táng thân nơi này sao? Nghịch tiên thần đôn, đao! Hoang Hao Ngục vung tay lên, thanh đao trên tay nghịch tiên thần tôn liền bay vào tay hắn, thân đao chấn động ong ong. Kiện thần đao bán tiên khí này rú lên, phát huy ra lực lượng lớn nhất. Một đao trong tay, quỷ thần bất lưu. Hoang Hao Ngục sải bước làm đại địa rung chuyển, mang theo khí thế quân lâm thiên hạ, trực tiếp tới trước mặt Phương Hàn, một đao bổ xuống. Đao còn chưa tới thì đao khí đã tới trước, khiến cho tất cả lân phiến trên người Phương Hàn đều bị vỡ ra, hiện ra thế giới bên trong long lân. Mà long võng của Phương Hàn lại trực tiếp bị đao khí xé rách, tất cả thần long đều biến thành tro bụi, căn bản không thể ngăn cản mảy may. Không tốt, Phong Bạch Vũ. Phương Hàn lập tức cảm nhận được nguy cơ, nếu như để tên Hoang Hao Ngục này chém lên thân thể mình, bát bộ phù đồ cũng sẽ hỏng mất. Phong Bạch Vũ đã vào Long Châu Chí Tôn, bắt đầu thúc giục Thiên Hoàng Kính, thế nhưng đào quang quá nhanh đã bổ tới. Choang! Phương Hàn miễn cưỡng cầm luân hồi bàn cứng rắn ngăn cản một kích của đào quang, cả người bị chấn bay ra ngoài. Cơ hội tốt! Bốn đại thần tôn thấy Hoang Hao Ngục đại phát thần uy. Một đào đánh bay Phương Hàn, lập tức nắm lấy cơ hội nhất tề tung ra một quyền. Bọn họ oanh kích tới thân thể đang bay ra của Phương Hàn, nhất định phải phá hư pháp bảo và thế giới trong cơ thể đối phương. Oanh! Một quyền của bốn đại thần tôn mắt thấy chuẩn bị tiếp xúc với thân thể Phương Hàn. Thế nhưng hòa quang đồng trần đại tiên trận lúc này lại được phát động. Phương Hàn đã biến mất, tất cả quyền kình đều gào thét lướt qua, ngược lại đánh lên người của Hoàng Hao Ngục. Ngu xuẩn, các ngươi đúng là hạng người ngu xuẩn. Hoàng Hao Ngục tung ra một quyền đánh tan cỗ quyền kình này, sau đó xách đao nhìn bốn phía, một đao bẻ bổ về phía huyết y khí linh, đồng thời trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Hòa quang đồng trần đại tiên trận sau, công năng của thiên hoàng kính. Năm đó thần tộc ta xâm lấn huyền hoàng đại thế giới, vô số thần đế đều chết ở một chiêu này. Thật là khó nắm bắt. Thế nhưng đến hôm nay, thần tộc ta đã lĩnh ngộ ra thủ đoạn để ngăn cản tiên trận này. Trước khi ta tới, sư phụ đã tính ra, ta sẽ gặp phải tòa tiên trận này cho nên đã ban cho ta một đạo linh phủ. Hiện tại, ta sẽ cho các người xem. Trong lúc nói chuyện, trên tay hắn bay ra một đạo linh phủ. Linh phủ này do văn tự của thần tộc viết thành, thoáng cái bốc cháy, lập tức phát ra thần quang màu kim ô, chiếu rọi vĩnh viễn không tắt. Xoạt một tiếng, ở trong không gian liền xuất hiện một cái không gian bụi bặm rất nhỏ đang phát sáng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một đầu hồng hoang tổ long du động trong đó, giống như đang ở trong một cái vũ trụ song song khác. Giết! Hoàng Hao Ngục lập tức chém ra một đao, khí thế phô thiên cái địa, bao phủ xuống. Đồ tiên chu Phật, diệt thế chi đao. Thoáng cái bị bổ trúng, không gian bụi bặm lập tức mở rộng, Phương Hàn hóa thân thành hồng hoang tổ long nhảy ra, thân thể liên tục lắc lư, bóng vuốt bám trên luân hồi bàn, hóa giải đao quang. Há có thể dễ dàng hóa giải như thế? Hoàng Hao Ngục lại tiến thêm một bước, trên mặt hiện ra thần sắc trang nghiêm. Một đao kia gọi là diệt thế chi đao, hiện tại là sáng lập chi đao. Thế gian ô uế, thần tộc ta tuân theo ý chỉ bổn nguyên của vũ trụ, thanh tẩy tất cả tội nghiệt của thế gian, sau đó một lần nữa sáng tạo ra thế giới, tạo ra vạn vật. Cái gì là thần, chính là không gì không biết, có mặt ở khắp nơi, toàn trí toàn năng. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí quán rất thông thả, thế nhưng đao pháp đã bổ ra, từng cái thế giới diễn sinh ra trong đao pháp. Đối mặt với một đao kia, Phương Hàn cũng không thể trốn tránh, khí thế coi như hoàn toàn bị chấn nhiếp. Phương Hàn dùng quỷ phủ thần công đại tiên thuật đối phó hắn, chư thần hoàng hôn. Một cỗ ý niệm của phong bạch vũ xâm nhập vào đầu Phương Hàn, lập tức tất cả thần niệm của Phương Hàn khôi phục lại trạng thái bình thường. Trên móng vuốt của hồng hoang tổ long xuất hiện một thành đại phủ cự đại, trực tiếp ngăn cản đao quang. Và chạm phát sinh, cự phủ tan vỡ, đao quang cũng biến mất, cơ nhiên đã thành công ngăn cản một chiêu này. Hỗn loạn trì trưởng. Tại thời điểm mà Hoàng Hao Ngục tấn công Phương Hàn, huyết y khí linh đột nhiên biến mất, sau đó hiện ra sau lưng hắn đánh ra một trường. Hư ảnh cao lớn của hỗn loạn thiên quân lập tức hiện lên sau lưng của Hoàng Hao Ngục. Huyết y nhân khí linh của hỗn loạn nguyên thai đánh lén một trường, cư nhiên đánh trúng thân thể Hoàng Hao Ngục. Hư ảnh của hỗn loạn thiên quân là cao lớn tuyệt luân, mang theo khí tức vô thượng, thiên quân thượng cổ, thẩm thấu vào sâu trong cơ thể Hoàng Hao Ngục. Áo giáp trên người hắn cũng không ngăn cản nổi. Hư ảnh cư nhiên không thèm để ý bất kỳ công kích nào của pháp tắc tiền đạo. Hoàng Hao Ngục, thiếu chút nữa ta đã bị người luyện hóa, hiện tại ta cũng thành công đánh lén ngươi một trưởng. Đây chính là hỗn loạn trì trưởng. Tại thời điểm hỗn loạn thiên quân tạo ra nguyên thai, thể hiện ý chí của hắn, đừng nói là ngươi, cho dù là thằng cha ngươi thiên hoàng thần đế cũng không ngăn cản nổi. Hiện tại ta hoàn trả ân oán với ngươi, ngươi cho rằng kiện áo giáp bán tiền khí kia có thể ngăn cản nổi cỗ ý chí này sao? Huyết y khí linh đánh ra một kích, sau đó phát ra tiếng trưởng khiếu mang đầy tính trả thù. Ngươi, cái đầu khí linh chết tiệt này, cư nhiên dám đánh lén bổn tọa. Thân thể của Hoàng Hao Ngục đột nhiên bị huyết y khí linh đánh trúng, hư ảnh của hỗn loạn thiên quân đụng phải mãng cổ tiên khải liền bộc phát ra từng đạo âm thanh tàn vỡ. Qua một tiếng, hắn liền phun ra một ngụm tiên huyết. Tiên huyết này có màu xích kim, phun ra ngoài ngọ ngoại trên không trung, tựa hồ có tính mạng, khí tức cường hoành thẩm thấu ra ngoài. Tiên huyết này còn mang theo một tia khí tức thần đế. Hoàng Hao Ngục bị một trưởng này đánh trúng, thân thể liên tục lay động, đao quang chạch đi, không có chém trúng Phương Hàn. Thiếu chủ, bốn đại thần tôn trông thấy Hoàng Hao Ngục bị một trưởng đánh phun máu, ánh mắt tán loạn, tựa hồ là như bị ý chí của hỗn loạn thiên quân phá hỏng thần niệm, cả đám người không khỏi giật mình hoảng sợ. Nếu như Hoàng Hao Ngục chết đi, thì bọn chúng cũng không chịu nổi. Bốn đại thần tôn lập tức không quan tâm việc đánh giết Phương Hàn nữa, mà lao tới xuất thủ với huyết y khí linh, toàn lực muốn giết chết đối phương. Đánh lén rất hay, đây chính là cơ hội của ta. Phong Bạch Vũ, chúng ta liên thủ đánh một đầu thần tôn. Lần này đầu thần tôn kia sẽ thuộc về ta. Hiện tại ta nhất định phải vượt qua hư tiên lôi phạt. Trường sinh quả của thần tôn thì quá hữu dụng rồi, Phương Hàn vội nói. Hắn nắm lấy thời cơ tránh được một kiếp, lại tụ tập cùng Phong Bạch Vũ. Đúng vậy, tiên giới lôi phạt của người quan trọng hơn nhiều so với thần tộc. Nếu có thể giết chết một đầu thần tôn, luyện thành trường sinh quả, ta lại giúp ngươi. Ở thời điểm khi ngươi vượt qua lôi kiếp, vận dụng pháp tắc hư tiền trong trường sinh quả, gọi là vượn vật thay hình, thay mận đổi đào, chưa hẳn là không thể thành công. Hòa quang đồng trần, giết chết âm lưu. Âm lưu thần tôn có tu vi yếu nhất trong bốn đại thần tôn này. Chúng ta thừa cơ, giết hắn trước. Phong Bạch Vũ phi thường hiểu rõ đối với thần tộc, liếc mắt có thể nhìn ra, lực lượng của âm lưu thần tôn là đuối nhất, thậm chí so ra còn yếu hơn cả đại trai thần tôn. Nắm lấy cơ hội này, không hẳn là không thể thành công. Ồ, tiên hoàng kính chuyển động, hai người thi triển ra hào quang đồng trần đại tiên trận, lại biến mất, sau một khắc hiện ra bên người âm lưu thần tôn. Long chảo sắc bén của Phương Hàn trực tiếp đâm vào giáp hộ thân của âm lưu. Hoàng long đại uy, hồng hoang chi lực, long chi thủy tổ, phá thần kích. Long chảo của Phương Hàn mang theo khí thế vô địch, sắc bén tuyệt luân, lực lượng trầm hùng, một chảo này đủ có thể hủy diệt cả hơn vạn khối tinh cầu. Long chảo vừa tiếp xúc với thân thể của âm lưu thần tôn, áo giáp của đầu thần tôn này liền vỡ ra thành từng khúc. Áo giáp trên người hắn cũng không phải một kiện pháp bảo, mà là hộ thân cương khí ngừng luyện mà thành. Đơn giản là năng lực phòng hộ, thế nhưng lại không kém gì bất kỳ tuyệt phẩm đạo khí nào. Đáng tiếc chính là khi Phương Hàn cùng với Phong Bạch Vũ phối hợp đánh lén thì căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị chấn vỡ, bên trong hiện ra huyết nhục dày đặc và đặc thù của thần tộc. Tốt, thế giới chi thụ, chư thần hoàng hôn. Phong Bạch Vũ, trước tiên không nên hủy diệt, mà ta sẽ độ hóa đầu thần tộc này để tăng cường lực lượng. Dù sao sau khi độ hóa, tùy thời có thể biến hắn thành trường sinh quả. Phương Hàn chộp lấy thân thể âm lưu thần tôn, trong lòng tính toán. Âm lưu thần tôn, cẩn thận. Trong lẽ âm lưu thần tôn không ngờ bị ám toán, hốc mắt của nghịch tiên thần tôn như muốn nứt ra, chảy máu, hận đến độ hàm răng nghiến muốn vỡ. Hắn khua tay tung một quyền về phía thân hình của Phương Hàn. Tại thời điểm Phương Hàn giết địch, phải hiện ra thân thể nên không thể che giấu. Mặc cho ngươi có thủ đoạn vô địch thì cũng không thể cứu hắn khỏi vận mệnh. Phong Bạch Vũ lần nữa đánh ra một chưởng, nằm cái hỗn động hiện ra trước mặt của nghịch tiên thần tôn. Vô số hoàn cảnh chư thần vẫn lạc hiện ra. Trên mặt của nghịch tiên thần tôn xuất hiện thần sắc sợ hãi, thần lực không ngừng nổ mạnh vỡ ra, không có chút năng lực phản kháng nào trước mặt chư thần hoàng hôn. Mà Phương Hàn thì nắm lấy cơ hội này, móng vuốt tiến nhập vào huyết nhục của âm lưu thần tôn, nguyên khí hào hùng mãnh liệt đánh sâu vào, không ngờ thoáng cái khiến thần vực của đối phương nổ mạnh, cả người âm lưu thần tôn nổ tung, chia năm xẻ bảy. Chân người của âm lưu thần tôn bay ra một đạo khói. À, một cái la bàn ở dạng khói, trên mặt la bàn có vô số khí âm lưu, âm lãnh lưu động. Mỗi một tia khí lưu âm lãnh đều ẩn chứa lực lượng có thể đồng kết cả một tinh cầu. Không phải là hàn khí mà một loại cương khí, sát khí kết hợp với thần lực là âm lưu đạo khí trong thế giới thần tộc. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí trên người hắn được gọi là âm lưu thần la bàn, là pháp bảo giống như hình la bàn vậy. Bảo bối tốt, lại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Phương Hàn vui mừng, kiện đạo khí này cũng bị hàng phục tiến vào bắt bộ phủ đồ. Hiện tại Phương Hàn đánh giết thần tộc tổng cộng hàng phục được đấu mỗ huyền minh, tử nguyệt thần hoàng, còn có một cỗ chiến xa thái cổ là tuyệt phẩm đạo khí xa viên thần hoàng. Và hiện tại có thêm âm lưu thần la bàn. Sau này ở thời điểm bắt bộ phù đồ tấn thăng tuyệt phẩm đạo khí thì tích xúc càng thêm hùng hậu. Tại lực lượng của hắn, thân thể âm lưu thần tôn nổ mạnh, lần nữa ngưng tụ bị một chảo đặt lên đỉnh đầu. Phật quang cường đại tuôn vào thể nội, bốn đại cao thủ hư tiên cũng mãnh liệt quán thâu. Phong Bạch Vũ thậm chí còn thi triển chư thần hoàng hôn, khiến cho âm lưu thần tôn phải thân phục. Một sát na qua đi, trong bát bộ phủ đồ đã trải qua mấy năm, âm lưu rốt cuộc không duy trì nổi, quỳ gối trước mặt Phong Bạch Vũ, Thánh Vương. Đồng thời xoay người về phía Phương Hàn nói, chủ nhân. Thật là cường đại, lực lượng của một đầu thần tôn thậm chí có thể ngăn cản ba vị hư tiên. Phương Hàn thoáng cái độ hóa thành công âm lưu thần tôn, liền an trí hắn trong lòng châu chí tôn. Âm lưu thần tôn lập tức trở thành cả cường đại nhất trong số những người bị độ hóa. Y chắp tay trước ngực, vô số nguyện lực sinh ra, nguyện lực cơ hồ biến thành thể rắn, không thể hòa tan, giống như quá trình ngưng luyện kim đan vậy. Thân thể Phương Hàn chấn động, thúc giục lực lượng của âm lưu thần tôn, lập tức pháp tắc hư tiên của đối phương, trùng trùng điệp điệp, thúc giục khắp các ngõ ngách của bát bộ phủ đồ. Nguyên khí trong khắp các ngõ ngách của bát bộ phù đồ đều được phối hợp lại, thậm chí là tất cả nguyên khí, ma niệm, ma tâm của ma đạo ngũ tông đều phối hợp với nhau. Ẩn Phật, thân thể Phương Hàn lần nữa thu nhỏ lại thành tiểu long lớn hơn một thước, thế nhưng là phù đồ long hỏa trên người trải qua ngưng luyện áp xúc phát ánh sáng chói mắt. Hỏa diễm của long hỏa nổ mạnh, trong lúc ngẫu nhiên bắn ra một đám hỏa tinh, làm tất cả pháp lực không gian đều bị hòa tan. Một đầu thần hoàng vạn thọ cảnh phát ra đạo thuật công kích Phương Hàn, bị một đám hỏa tinh kích xạ vào, tất cả pháp bảo hộ thân đều không ngăn cản nổi, lập tức kêu lên một tiếng, thân thể như thùng thuốc súng bị nhóm lên, biến thành một đầu hỏa long bay múa về phía Phương Hàn. Sau đó hỏa diễm biến mất, biến thành một viên trường sinh quả rơi vào cơ thể hắn. Một điểm hỏa tinh cũng đều có thể diệt sát một đầu thần hoàng. Lực lượng hiện tại của Phương Hàn quả thực hùng hãn tới cực điểm. Giết! Toán cái độ hóa âm lưu thần tôn, thủ đoạn điều dưỡng nguyên khí của Phương Hàn lại cường đại thêm vô số lần. Hơn nữa thúc giục các loại tuyệt phẩm đạo khí càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một người âm lưu thần tôn tựa hồ có thể thúc giục 5-6 kiện tuyệt phẩm đạo khí, lực lượng tăng lên rất nhiều. Long chảo bạo xạ ra, một chảo của Phương Hàn lần nữa đâm tới chiêm đàn thần tôn. Thần tôn là khối tài sản quý giá, có thể độ hóa được một đầu thì sau này chống lại Thái Nhất Môn càng thêm có phần bảo đảm. Sắc mặt của chiêm đàn thần tôn hoảng sợ, bởi vì đối mặt một chảo của Phương Hàn, tuy bên người hắn có nghịch tiên thần tôn, ma nã thần tôn bảo vệ, nhưng vẫn có cảm giác bị cô lập. Cho dù thiên quân vạn mã thì vẫn phải do mình tự chiến đấu, bị địch nhân bao vây, cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải là mỹ diệu, mà vô cùng khó chịu. Phương Hàn, ngươi thậm chí đang hủy diệt hai đầu thần tôn của ta, còn có rất nhiều thần hoàng như vậy. Hoàng Hào Ngục giận dữ chém một đao lên người của huyết y nhân khí linh, sau đó cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, bước ra một bước đã chắn trước người của chiêm đàn thần tôn. Đối mặt với một chảo của Phương Hàn, hắn liền bổ ra một đao, choang, chảo đao giao kích, thân thể Phương Hàn liên tiếp lui về phía sau, mà Hoàng Hào Ngục cũng lui về mấy bước, thân thể chấn động. Tốt, nguyên bản một đao kia hẳn là chấn ta bay ra ngoài. Thế nhưng hiện tại thành công độ hóa âm lưu thần tôn, thực lực tăng mạnh, cư nhiên bị bổ trúng mà chỉ phải lui ra phía sau. Trạng thái nhân bảo hợp nhất đã vô cùng vững chắc rồi. Phương Hàn lập tức kiểm nghiệm thực lực của mình sau khi đột tiến, hắn không khỏi mừng rỡ, thân thể liên tiếp lập lòe, phù đồ long hỏa bắn ra tung tóe, cũng không có tác chiến chính diện với Hoàng Hào Ngục mà điên cuồng chạy từ tứ phương đánh đám thần hoàng. Hoàng Hào Ngục nhìn thoáng qua một cái càng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu như Phương Hàn chính diện tác chiến với hắn thì hắn căn bản không sợ, vững vàng vẫn có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng, hiện tại sau khi lực lượng của Phương Hàn tăng lên lại rất xảo trá, căn bản không đối chiến trực diện với hắn, mà ngược lại quay sang giết thủ hạ. Điều này khiến hắn không thể chiếu cố hết cho đám người. Đương nhiên, nếu như ở bên ngoài hắn sẽ không sợ, có thể ra lệnh cho đám người, thúc giục đại trận, trái lại còn có thể vây khốn Phương Hàn. Thế nhưng bây giờ đang ở trong huyễn hỗn loạn nguyên thai, khí linh đã được giải cứu, liền thúc giục các loại đại trận đè ép xuống, hắn căn bản không thể thúc giục được thực lực chân chính, bị trói buộc khắp nơi. Thiếu chủ, cứ tiếp tục như vậy, Phương Hàn tiếp tục độ hóa thì chúng ta có thể chính thức sẽ táng thân trong này. Mỗi lần độ hóa một đầu thần hoàng, thực lực của hắn lại tăng thêm. Vạn nhất nếu để hắn tiếp tục độ hóa một vị thần tôn trong số chúng ta, thiếu chủ cũng không ngăn cản được hắn. Nghịch tiên thần tôn đột nhiên nói, thiếu chủ, chúng ta có nên phá vòng vây hay không? Phá vòng vây? Thực sự là khuất nhục, Hoàng Hào Ngục ta, thân là tiên phong, không ngờ lần đầu tiên xuất quân đã bị người ta đánh bại, thực sự là khuất nhục mà. Hoàng Hào Ngục không cam lòng gào thét, nhưng đây lại là lựa chọn chính xác. Phá vòng vây, phá tan trói buộc của nguyên thai, thoát được ra ngoài rồi tính tiếp. Nghịch tiên thần tôn, chiên đàn thần tôn, mã ná thần tôn nhận được mệnh lệnh của Hoàng Hào Ngục lập tức há miệng, phun ra là từng ngụn huyết dịch, xích kim. Mà tất cả thần hoàng như trúc bộ hư đầu thuấn đao các kiểu may mắn còn sống, đều mạnh mẽ phun máu. Tất cả tiên huyết của thần hoàng tụ lại phát động ra một cái trận pháp cự đại, đủ có thể làm vũ trụ rung chuyển. Nguyên bản Phương Hàn chạy loạn khắp nơi giết mấy đầu thần hoàng. Hiện tại hắn có khoảng 18 viên trưởng sinh quả vạn thọ cảnh. Thế nhưng số lượng như vậy chưa làm hắn thỏa mãn, hắn muốn có càng nhiều thần hoàng hơn. Nhưng mà lúc này hắn muốn động thủ phát uy, lại thi triển lòng võng để một mẻ hốt gọn đám thần hoàng ở đây. Đám thần hoàng lại phun máu, theo bản năng mách bảo là có điểm không ổn, hắn lập tức lùi lại. Lúc này thì âm thanh của Phong Bạch Vũ truyền tới. Phương Hàn, đây là tế tổ đại trận của thần tộc, lấy tính mạng để tế tự tổ tiên, đổi lấy tân sinh, đột phá trói buộc. Nó có uy lực rất lớn, mau lùi lại đi. Lời nói còn chưa dứt thì Hoàng Hào Ngục đã thét dài một tiếng, toàn thân bị bao phủ trong rất nhiều tiên huyết của thần tộc bùng lên ngút trời, mà tất cả thần tôn thần hoàng đều vây quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn xông ra bên ngoài. Cỗ lực lượng này làm cho tất cả huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai đều tan vỡ, cư nhiên xuất hiện một tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Hỏng rồi, lực lượng của đám thần tộc này quá mức cường đại, hơn nữa lại liên hợp để phát động đại trận. Ta căn bản không ngăn nổi rồi, chỉ có thể để bọn chúng thoát ra ngoài thôi. Đáng tiếc là không thể để tất cả bọn chúng chôn vùi trong này. Khương Hàn lui về phía sau thu nhỏ lại mà than thở. Cũng chưa chắc, ngươi xem, huyết y khí linh của hỗn loạn nguyên thai bắt đầu phát uy kia kìa. Phong Bạch Vũ khẽ động, Khương Hàn lập tức ngước mắt nhìn lên, đã thấy huyết y khí linh quả nhiên liên tục phát ra những âm thanh bén nhọn. Hoàng Hào Ngục, nếu như ta để ngươi đơn giản thoát ra ngoài, há chẳng phải mất hết mặt mũi hay sao? Hỗn loạn huyết nguyên xá lợi, nổ cho ta. Lập tức trong miệng của huyết y khí linh bộc phát ra ba khối huyết sắc xá lợi cự đại, những viên xá lợi này đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đột nhiên nổ mạnh giữa không trung. Âm thanh nổ mạnh thật lớn vang lên, huyết sắc xá lợi hóa thành huyết vân dung nhập vào hỗn loạn nguyên thai. Phương Hàn lập tức cảm nhận được huyết nhục của hỗn loạn nguyên thai nhuyễn động như thủy triều, từng mảng huyết nhục tựa hồ biến thành cửu đầu thiên xà liên tục gào rú, vô số huyết sắc thần lôi liên hồi xẹt qua áp xuống đầu của Hoàng Hào Ngục. Thế tới của Hoàng Hào Ngục lập tức bị ngăn cản lại. Nguyên bản thế tới rất nhanh, thoáng cái đã bị ngăn cản, tốc độ liền chậm lại. Huyết nguyên xá lợi, khí linh, ngươi tu luyện lâu như vậy mới tạo ra ba khối huyết nguyên xá lợi, hiện tại toàn bộ đều nổ tung, khổ công của ngươi bị hủy hoại trong chốc lát, ngươi cư nhiên liều mạng tổn thất lớn như vậy là muốn ngăn cản ta, thế nhưng ngươi căn bản là không ngăn cản ta được, có biết hay không? Hoàng Hào Ngục hận đến độ ngứa răng, lần nữa tăng cường lực lượng. Phương Hàn, còn không mau động thủ đi, còn có thể giết thêm được vài tên. Bên tai Phương Hàn đột nhiên truyền tới âm thanh của huyết y khí linh, mà Phương Hàn là nhân vật bậc nào, há có thể không minh bạch đạo lý này. Phối hợp với Phong Bạch Vũ, soạt một tiếng biến mất, sau một khắc xuất hiện bên người của thần hoàng hư hầu, một tay bắt, một tay đánh ra, thi triển đại kịch độc thuật. Hiện tại đại kịch độc thuật của Phương Hàn đã đạt tới một cảnh giới cực cao, sau khi hấp thu hư không vạn huyễn cổ độc của Dược Trường Thiên bên Dược Thần Cốc, đã có thể ngưng luyện tới cảnh giới độc thánh chi thán tức. Cho dù là nhân vật cấp bậc chân tiên mà bị nhiễm kịch độc này thì cũng bị hòa tan. Mỗi lần thần hoàng hư hầu bị Phương Hàn đánh tới, vừa muốn ngăn cản thế nhưng đã bị chân khí kịch độc thẩm thấu vào, cả người u mê, không gian thần vực trong cơ thể dừng vận chuyển, cả người đọa lạc rơi vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn. Lần này Phương Hàn cũng không luyện hóa mà còn thay hắn khu trừ độc khí, sau đó độ hóa, trở thành một vị hộ pháp trong bát bộ phủ đồ. Bởi vì hiện tại cho dù có luyện thành trường sinh quả thì thực chất cũng không có ý nghĩa. Chỉ có độ hóa tăng cường lực lượng mới là vương đạo. Mỗi lần độ hóa một vị thần hoàng, lực lượng sẽ tăng lên một phần. Đáng tiếc trên người của hư hầu thần hoàng, mặc dù có nhiều pháp bảo, cũng không thể thành công luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Thoáng cái Phương Hàn thành công độ hóa hư hầu thần hoàng, sau đó phát hiện trên người hắn có hơn 10 kiện bán tuyệt phẩm đạo khí, nhưng không có một kiện tuyệt phẩm chính thức nào. Nhưng mà chuyện này cũng không sao, hiện tại hắn cũng không thiếu tuyệt phẩm đạo khí. Vấn đao thần hoàng, ngươi cũng không cần đao tẩu nữa, để cho ta độ hóa ngươi đi. Phương Hàn đánh ra một trường, lực lượng hùng hồn của đại kịch độc thuật lại tràn tới. Vấn đao thần hoàng cũng bị hạ độc cuốn vào bát bộ phủ đồ, lại bị độ hóa. Giờ khắc này trong bát bộ phủ đồ thì cao thủ giới vương cảnh có Thích Thiếu Uy, Từ Nguyệt thần hoàng, Hư Hầu thần hoàng, Thuấn Đao và hai đầu ma thần thu được từ chỗ thiên địa ma môn, đạo chủ Vạn Ngọc Thư của Vạn Quy Tiên Đảo nữa. Đám cao thủ giới vương cảnh liên hợp lại, thúc giục pháp tắc thế giới, cũng đủ khiến cho thế giới trong bát bộ phủ đồ càng thêm ngưng luyện. Trong 24 đầu chư thiên thần hoàng của thần tộc, hiện tại Phương Hàn liên tiếp giết 2, độ hóa 3. Giết 2 đầu là Đấu Mỗ thần hoàng, Sa Viên thần hoàng, độ hóa 3 đầu là Tử Nguyệt thần hoàng, Hư Hầu thần hoàng và Thuấn Đao thần hoàng. Nhưng mà Phương Hàn cũng không chỉ thỏa mãn thành tựu như vậy, hắn còn muốn bắt lấy Nghịch Tiên thần tôn rồi độ hóa luôn thể. Thế nhưng Nghịch Tiên thần tôn là cao thủ vô địch trường sinh thập trọng, tiếp cận đã với thiên tiên, ngang ngửa với tầng thứ thần đế rồi, chẳng những không cách nào đuổi bắt mà cho dù chính thức chấn áp giữ lại thì cũng không thể độ hóa. Cho dù là Phong Bạch Vũ cũng không thể hàng phục, trừ phi hắn cùng Phong Bạch Vũ đều vượt qua tiền giới lôi phạt trở thành hư tiên thì lúc đó tính sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.